bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, đệ 91 chương. Học được giữa trưa thời điểm Diêm Hàn đề nghị đi trước ăn cơm. Hắn mời khách, Lâm Kiến Lộc không cự tuyệt. Hai người tìm một nhà hoàn cảnh cũng không tệ lắm đồ ăn Trung Quốc quán. Muốn vài món thức ăn. Bởi vì có Đại Lâm ca hỗ trợ học tập tiến độ uổng phí nhanh hơn Diêm Hàn hôm nay tâm tình không tồi. Nếu không phải buổi chiều còn phải học tập cùng với suy xét đến Lâm Kiến Lộc đồng học còn ở. Hắn đều nghĩ đến điểm tiểu bia chúc mừng một chút, bất quá càng là loại này thời điểm liền càng không thể lơi lỏng. Ăn cơm xong hai người ở phố buôn bán thượng tùy tiện đi dạo hai vòng liền lại chuẩn bị bắt đầu học. Tập, chẳng qua lúc này không hồi vừa rồi cái kia thư viện, mà là tìm ra nhìn qua liền xa hoa đại khí, bàn ghế phối hợp thật sự thích hợp học tập quán cà phê ngồi một buổi trưa. Nguyên nhân chủ yếu là thư viện phòng tự học còn có những người khác cũng ở học tập. Tuy rằng lui tới người rất nhiều người sẽ không suy xét đã có người ở thượng tự học cho nên cũng thực ồn ào. Nhưng rốt cuộc không nghĩ bởi vì chính mình duyên cớ quấy rầy đến người khác. Hai người bọn họ mới vừa giảng đề thời điểm liền kém cho nhau dùng ngôn ngữ của người câm điếc sao. Lưu, nhưng cho dù lại đè thấp âm lượng cũng vẫn là sẽ ảnh hưởng đến người khác. Tới quán cà phê liền không có loại này băn khoăn, tuy rằng trước kia đại ca là tuyệt đối sẽ không tới loại này văn nghệ tiểu tươi mát địa phương ngồi. Hắn cùng nơi này phong cách liền không hợp nhau, cảm thấy cà phê thứ đồ kia quá khổ, uống trà một hồ còn chết quý, không bằng về nhà chính mình pha, quả thực là lãng phí tiền. Nhưng từ bắt đầu học tập về sau Diêm Hàn đột nhiên cảm thấy bản thân tới nơi này cũng không đột ngột. Càng khoa trương chính là trước kia không tiếp thu được cà phê hắn hiện tại uống còn rất hương. Ít nhất kia ngoạn ý có thể nâng cao tinh thần a. Chỉ cần là có thể không vây, hắn liền toàn cho là ăn canh dược. Lại nói tiểu thành thị tiêu phí trình độ rốt cuộc hữu hạn. Mặc dù là tới loại này tương đối tới nói tương đối sang quý địa phương một đốn mãnh uống. Một chốc cũng sẽ không đem Diêm ca uống nghèo. Đến nỗi ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp các bạn nhỏ tắc càng thêm tò mò. Bởi vì thực rõ ràng chủ bá hiện tại lại thay đổi cái địa phương học tập. Một ngày thay đổi ba địa phương. Chẳng lẽ hôm nay phát sóng trực tiếp chủ đề là trăm biến mặt bàn sao? Thực rõ ràng không phải. Cho nên lại có người suy đoán tổng như vậy đổi địa phương là cùng chủ bá bên cạnh vị kia ba ba có quan hệ, rốt cuộc phát sóng trực tiếp hơn một tháng, bọn họ này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Nhưng như luận trên mạng người như thế nào nghị luận, Diêm Hàn vẫn luôn ở treo phát sóng trực tiếp vẫn là kiếm được không ít nhiệt độ. Hơn nữa ngày hôm qua hắn treo cả ngày. Hiện tại nhiệt độ tuy rằng tễ không thượng trang đầu bảng đơn nhưng cũng đã phù trang web yêu cầu. Gần nhất theo rất nhiều học tập chủ bá dũng mãnh vào. Vì nâng đỡ học tập kênh trang web cũng đơn đối cái này kênh chế định khen thưởng thi thố. Chỉ cần nguyệt tổng nhiệt năng độ đạt tới nhất định chỉ số liền có thể lãnh đến mấy trăm đồng tiền. Tiền thưởng, mấy trăm khối đối đi làm tộc cùng công tác đảng tới nói có lẽ không tính cái gì. Nhưng đối với Diêm Hàn loại này đệ tử nghèo tới nói kia quả thực chính là mỗi tháng sinh hoạt phí. Quan trọng tạo thành bộ phận, cho nên đối với kiếm được này bút tiền thưởng đại ca là nhất định phải được. Huống chi phát sóng trực tiếp cũng không ảnh hưởng hắn cái gì. Chính là tổng nếu muốn chốt mở thiết bị, phiên toái điểm money vì thế cùng Lâm Kiến Lộc ở quán cà phê lại nhị tấn tư ma. À không phải. Là ghé vào cùng nhau giảng đề nói một buổi trưa. Không biết có phải hay không cà phê lập công. Đại ca lần này ngọ hiệu suất là chưa từng có cao. Trừ bỏ đem dư lại sở hữu đề đều soát xong rồi bên ngoài. Trước kia là kế hoạch chờ khai giảng về sau lấy ra 2 ngày thời gian hướng Lâm Kiến Lộc đem dư lại. Đề đều thỉnh giáo xong. Mới tính hoàn toàn mà đem này tam vạn nói đề soát xong. Hiện tại tắc trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, không sai, gần là tới rồi chạng vạng 5 giờ thời gian, đem cuối cùng một đạo yêu cầu học bằng cách nhớ văn khoa đề mục làm thượng dấu hiệu về sau. Diêm Hàn liền thành công mà đem sở hữu đề mục đều soát một lần. Này so với hắn ban đầu dự tính ít nhất ở thi đấu trước đều soát một lần, quả thực trước tiên suốt. Hơn nửa tháng, soát xong cuối cùng một đạo đề thời điểm Diêm Hàn còn có chút khó có thể tin mà đi phía trước phiên, tưởng xác định một chút chính mình có hay không để sót đề mục. Vẫn không thể tin được hắn thế nhưng liền như vậy vượt mức hoàn thành. Hậu kỳ sẽ không để hắn đều là biên soát biên hỏi. Hiện tại trở về lật xem phát hiện nơi này mỗi một đạo đề hắn đều có ấn tượng. Không tồn tại nhìn sót, lậu hỏi đề mục, vì thế Diêm Hàn hoàn toàn chấn kinh rồi. Kích động mà đem kia bổn quyển sách khép lại, lập tức liền hận không thể cấp Lâm Kiến Lộc tới một cái ôm ân đi, đại Lâm ca. Ta quả yêu ngươi, cảm ơn ngươi, hắn nói, liền thật sự nhảy lên, ôm một phen Lâm Kiến Lộc, đã sớm làm xong tác nghiệp. Một buổi trưa đều ở bên cạnh xem, sách giải trí tùy thời xin đợi đối phương vấn đề Lâm Kiến Lộc bị. Này đột nhiên thông báo cùng ôm cấp làm sửng sốt một chút. Ngay sau đó từ Diêm Hàn ngày thường trong lời nói phán định ra đối phương là bởi vì rất cao hứng. Cho nên mới khai vui đùa, Lâm Kiến Lộc hơi hơi rũ mắt giấu đi trong mắt mới vừa rồi kia trong nháy mắt phát ra ra sở hữu khiếp. Sợ cảm xúc. Rồi sau đó cũng đi theo gợi lên khóe môi. Chúc mừng ngươi, kích động qua đi Diêm Hàn vội buông ra Lâm Kiến Lộc. Nhưng vẫn là kích động. Ô ô ô, nếu là không có ngươi ta không có khả năng soát xong này đó để. Ngươi nói, ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Ân, đây là một vấn đề, Lâm Kiến Lộc tựa hồ lâm vào suy tư giữa. Diêm Hàn không sợ hắn tưởng. Hắn là thật sự rất muốn báo đáp Đại Lâm ca, cho nên chỉ cần đối phương có thể nói ra, không phải làm hắn đi làm gì chuyện xấu, hắn đều có thể làm được, bất quá lương trước hắn Lâm ca như vậy chính trực một người. Hắn đi làm chuyện xấu Lâm Kiến Lộc đều không mang theo đồng ý, cho nên Diêm Hàn làm cái này hứa hẹn làm được tương đương trịnh trọng, tương đương mà hào hùng vạn trượng, ngươi tưởng đi. Chỉ cần là ngươi có thể nói ra tới, ca, ta là có thể cho ngươi làm được khụ khụ, chú ý, ký chủ vừa rồi ngôn hành cử chỉ quá mức dũng cảm đi tiểu ngũ thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngoặc kép, khiến cho đại ca không thể không quy quy củ củ mà ngồi trở lại tại chỗ ngoan ngoãn chờ đợi. Ta hiện tại còn không thể tưởng được, không bằng ngươi liền trước thiếu đi, trải qua thận trọng suy tư về sau Lâm Kiến Lộc nói. Kia cũng thành, kia Đại Lâm ca ngươi muốn chính mình nhớ hảo a, cũng đừng quên, Diêm Hàn bỡn cợt mà hướng hắn nháy mắt vài cái. Lại nói, không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm chiều đi, chầu này cũng đến ta thỉnh, ngươi không thể cự tuyệt hảo, Lâm Kiến Lộc mỉm cười. Buổi tối không ăn đồ ăn Trung Quốc, Diêm Hàn đề nghị, sửa ăn cơm Tây, tuy rằng mà chỗ phố buôn bán. Nhưng tiểu huyện thành bản thân liền không có gì đứng đắn cơm Tây quán. Có bò bít tết ý mặt cùng pizza liền tính là cơm Tây. Cách làm gì đó liền không cần chú ý. Chỉ cần bò bít tết vẫn là đứng đắn thịt bò là được. Kỳ thật so với Trung Quốc và phương Tây cơm gì đó. Diêm Hàn càng thích ở buổi tối thời điểm loát xuyến nhi hoặc là ăn lẩu. Nhưng suy xét đến Đại Lâm ca thân phận Diêm ca cảm thấy vẫn là tính. Phỏng chừng vài thứ kia Lâm Kiến Lộc đều ăn không quen. Giống Lâm Kiến Lộc người như vậy, nếu không phải hai người ở cùng sở học giáo, cùng cái lớp cùng chương cái bàn ngồi, hai người bọn họ khả năng căn bản là không có gì giao thoa. Từ ngày thường đi nhà ăn cơm là có thể quan sát ra tới. Thực rõ ràng Lâm Kiến Lộc đối ăn đồ vật thực chú ý. Nhưng loại này chú ý nhằm vào chính là nguyên liệu nấu ăn tốt xấu cùng sạch sẽ trình độ. Hắn thoạt nhìn chính là cái không có gì miệng lưỡi chi dục người. Mỗi đốn đều chỉ thành thật thật mà ăn cơm. Không giống Ôn Giác Vinh cùng lớp trưởng bọn họ ngẫu nhiên sẽ đến chén tám đồ ăn một canh cay rát. Năng hoặc là trộm kêu cơm hộp, ăn đồ ăn vặt linh tinh. Tuy rằng về thèm, điểm này Diêm Hàn cũng hảo không đến chỗ nào đi. cũng không nên chỉ lấy lớp trưởng bọn họ nêu ví dụ từ. Hắn không ăn chỉ là bởi vì hắn lười, hoặc là không có thời gian đi ăn, mà theo chân bọn họ so sánh với Đại Lâm ca quả thực giống như là không dính khói lửa phàm tục giống nhau tồn tại, vậy đi loát xuyến đi, không thực pháo hoa Đại Lâm ca đột nhiên nói. Ha, ngoặc kép, Đại Lâm ca nói loát, kia loát liền loát đi, điểm này nhi bên ngoài quán nướng còn không có mở cửa. Môn cửa hàng cái loại này nhưng thật ra vẫn luôn buôn bán. Hai người chọn một nhà thoạt nhìn còn tính sạch sẽ cửa hàng. Vào bên trong về sau Lâm Kiến Lộc nói hắn không như thế nào ăn qua. Muốn Diêm Hàn điểm đơn, ngoặc kép, về Đại Lâm ca vì sao liền nướng BBQ cũng chưa như thế nào ăn qua sự. Diêm Hàn tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng Lâm Kiến Lộc chưa nói hắn cũng liền không hỏi. Kia chúng ta liền tới điểm nướng BBQ tất điểm đặc sắc. Trước nếm thử gì ăn ngon. Hảo chờ một đống nướng tốt thịt xuyến cùng các loại thức ăn chay bị bưng lên về sau. Diêm Hàn còn cố ý đánh giá một chút Đại Lâm ca biểu tình. Rồi sau đó phát hiện Lâm Kiến Lộc ăn mấy thứ này ăn đều rất tự nhiên. Thậm chí còn nhằm vào hương vị khen hai câu. Hắn lúc này mới yên tâm xuống dưới. Yên tâm, đại ca ăn uống cũng liền rộng mở, tới thế giới này về sau Diêm Hàn còn không có ăn qua nướng BBQ. Hôm nay khó được có cơ hội, kia còn không chạy nhanh rộng mở cái bụng, dốc hết sức ăn, ăn xong cơm chiều từ trong tiệm ra tới. Lâm Kiến Lộc hỏi Diêm Hàn hôm nay buổi tối còn có cái gì tính toán? Cái gì tính toán? Về nhà bồi bồi tiếng Anh bài khóa, đi ngủ sớm một chút. Ta ngày mai liền phải ngồi xe buýt hồi trường học hảo. Kia muốn hay không ta tới đón ngươi? A, Tiểu Tâm mà dương mắt nhìn mắt Lâm Kiến Lộc, nhưng thấy đối phương biểu tình cùng ánh mắt chờ hết thảy bình thường. Diêm Hàn cảm thấy chính mình lại suy nghĩ nhiều. Đại Lâm ca hẳn là chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Vì thế hắn cũng thuận miệng một đáp. Không cần, đừng, ngươi cái kia đặc dị công năng cũng không thể dẫn ngươi. Nếu có thể mang ta phi, kia ngẫm lại giống như còn khá tốt ngoạn nhi, Lâm Kiến Lộc nhìn hắn. Gật đầu, nhưng không nói gì, thời gian không còn sớm ai. Hôm nay chiếm dụng ngươi một ngày thời gian, Đại Lâm ca ngươi nhanh lên về nhà nghỉ ngơi đi, Diêm Hàn lại nói. Ân, ta đây trước đưa ngươi về nhà, hảo a, Diêm Hàn không cự tuyệt. Dù sao mới vừa ăn cơm xong hai người đi trở về đi vừa lúc đương tiêu thực. Còn có thể nói một lát lời nói. Không thể tưởng được 4 ngày kỳ nghỉ nhanh như vậy liền phải đi qua. Cũng quá nhanh đi, Diêm Hàn cảm khái, ngẫm lại hắn 2 ngày này hoàn toàn là sinh tử thời tốc mà vùi đầu soát đề. Một chút cũng chưa nghỉ ngơi thượng, hồi trường học lại muốn bắt đầu tân một vòng mệt đến sống mơ mơ màng màng học tập sinh hoạt. Liền cảm thấy đương học sinh thật đúng là vất vả, đương muốn hảo hảo học tập học cha càng khổ, chiều năm vãn chín, cả năm vô hưu, cái này cũng chưa tính gì, càng muốn mệnh chính là một phân tiền kiếm không đến còn phải cho trường học cho không tiền. Chịu đựng bần cùng, đình, mau trụ não, Diêm Hàn cảm thấy lại tưởng đi xuống hắn liền phải bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Người trước kia là cơ sở tương đối bạc nhược. Về sau liền sẽ không vất vả như vậy, Lâm Kiến Lộc nói. Nga, Diêm Hàn nhìn phía hắn, tuy rằng Đại Lâm ca bản thân trước nay đều không học tập. Nhưng hắn nói về học tập phương diện nhi sự ở Diêm Hàn trong mắt kia đều là lời lẽ chi lý a. Ít nhất hiện tại là cái gì trình độ, Lâm Kiến Lộc đối hắn hiểu biết so Diêm ca chính mình đều phải rõ ràng thấu triệt. Nhân gia dù sao cũng là đứng ở một cái đối cao trung tri thức toàn trí toàn năng độ cao đi lên đối. Đãi chính mình trình độ, cho nên về học tập chuyện này Lâm Kiến Lộc nói cái gì Diêm Hàn đều tin. Ai ngờ đến Lâm Kiến Lộc lại nói, đem kia tam vạn nói để đều hiểu được lộng thấu, người cao trung liền có thể thuận lợi kết nghiệp Diêm Hàn. Ngoặc kép, như vậy như bước, ân. Khoa học tự nhiên cơ sở tri thức điểm không sai biệt lắm đều ở bên trong. Văn khoa đề mục cũng có thể cho là mở rộng tri thức mặt. Tóm lại học không mệt, Diêm Hàn. Ngoặc kép chấm than, Đại Lâm ca nói không mệt vậy không nhất định không mệt. Diêm Hàn kích động, vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Ta xem ngươi soát đến rất nghiêm túc, cảm giác nói hay không đều giống nhau, Lâm Kiến Lộc khẽ cười nói. Kia như thế nào có thể giống nhau đâu? Có chút đề ta là vì theo đuổi hiệu suất từ bỏ. Học bằng cách nhớ, Diêm Hàn suy tư mà nói. Từ lâu dài góc độ xuất phát vẫn là muốn đem tri thức điểm đều hiểu được mới hảo một chút. Một ngụm ăn không thành một tên béo, Lâm Kiến Lộc nói. Những cái đó để chờ ngươi có thời gian tinh lực có thể hỏi lại ta. Diêm Hàn vội nói, nếu Đại Lâm ca ngươi đều nói như vậy, ta đây đã có thể không khách khí à, yes. Tuy rằng không biết như thế nào liền đạt thành miệng hiệp nghị. Nhưng này cũng không chậm trễ Diêm Hàn vì về sau có thể tiếp tục quấy rầy Đại Lâm ca cảm thấy cao. Hứng không thôi, hắn nhịn không được cùng Tiểu Ngũ nói. Hy vọng ngày mai ngươi cho ta an bài học tập kỹ năng có thể giống Đại Lâm ca tốt như vậy xử. Không có sai, tới rồi ngày mai hắn kiểu mị kế hoạch liền tính là hoàn thành. Đến lúc đó bảo dương nơi tay, học tập kỹ năng ta có. Cộng thêm thượng Lâm Kiến Lộc trợ công, Diêm Hàn đột nhiên cảm thấy có lẽ có một ngày chính mình thật đúng là đổi nghề đương học bá cũng. Nói không chừng đâu, Tiểu Ngũ, cho nên, ngươi có hay không tin tưởng cấp ca một kinh hỉ? Diêm Hàn tiếp tục đậu nó. Tiểu Ngũ đã lười đến lại để ý đến hắn. Hai người đỉnh tin tức ngày ánh chiều ta đi trở về đến hồ gia đại viện ngõ nhỏ. Đến nhà hắn sân đầu hẻm như thời điểm Diêm Hàn nói. Ta đi trở về, ngươi cũng về đi ân, Lâm Kiến Lộc nói. Ta đưa ngươi tới cửa đi. Nga, hành a, vì thế hai người lại song song mà hướng ngõ nhỏ bên trong đi. Chẳng qua không đợi Diêm Hàn tới gần ra môn nhi, liền thấy nhà hắn sân cửa bên ngoài một vòng nhi người. Đối diện nhà hắn đại môn chỉ trỏ trỏ. Cùng lúc đó hắn nghe thấy nhà hắn trong viện truyền đến một cái bén nhọn giọng nữ. Chính thao lớn giọng kêu, liền cái kia nhan hàm là các ngươi lão nhan gia hài tử. Ta nhi tử nhan quan liền không phải, có phải hay không, các ngươi như thế nào có thể như vậy bất công kia. Nhan quan liền không phải các ngươi tôn tử sao, hắn đi học các ngươi dựa vào cái gì không lấy tiền. Cùng Lâm Kiến Lộc nhìn nhau liếc mắt một cái, Diêm Hàn nhớ tới nguyên chủ cái kia cha cha ở bên ngoài tư sinh tử giống như đã kêu nhan quan. Nói như vậy lên, ở trong sân la to nữ nhân chính là cái kia tiểu tam. Tưởng tượng đến chính mình ra ra nãi nãi hiện tại khả năng đang bị tiểu tam chỉ vào cái mũi gian. Dậy, Diêm Hàn ánh mắt một ngưng, vừa mới còn đầy mặt ý cười trên mặt đột nhiên trở nên sát khí bốn phía. Hắn trước mắt tàn khốc mà đẩy ra bên ngoài xem náo nhiệt đám người. Ở hàng xóm nhóm nghị luận trong tiếng hướng chính mình ra trong viện đầu đi đến. Lâm Kiến Lộc muốn kéo hắn, nhưng chung quy cái gì cũng chưa làm, chỉ là nâng bước cùng hắn cùng nhau xuyên qua đám người. Lúc này nữ nhân còn ở mặt ngoài ủy khuất, thực tế thao lớn giọng, hận không thể đem sở hữu hàng xóm đều kêu tới mà nói. Ta nhi tử năm nay liền phải thượng cao trung, đi vẫn là hảo cao trung, chính là chọn giáo phí còn kém một chút tiền, cũng không nhiều lắm, liền kém 2 vạn đồng tiền. Các ngươi này đều không mượn, là muốn nhìn các ngươi tôn tử này liền bị mai một. Về sau đều chẳng làm nên trò trống gì sao. Vừa lúc đi vào trong viện Diêm Hàn bước chân một đốn. Mắt thấy trong viện chỉ có chửi ầm lên nữ nhân. Cùng một cái lớn lên ục ị trục ịch, lấm la lấm lét tiểu mập mạp, liền biết đây là nhan quan, chứ lần đó ra hắn ra ra nãi nãi cũng không ở trong viện. Nhà cũ nhưng thật ra cửa phòng nhắm chặt, nghĩ đến là hắn ra ra nãi nãi không nghĩ chịu cái này bị người chỉ vào cái mũi mắng khí. Trực tiếp đóng cửa không ra, nghĩ đến nhị lão đã chịu ủy khuất, Diêm Hàn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Dầu có tự tính thanh âm trong trẻo mà đánh gãy nữ nhân lên án tiếng động. Diêm Hàn nói, ta tính rốt cuộc biết Nhan Hiểu Vũ mỗi ngày quần lấy ra ra nãi nãi tới đòi tiền. Thậm chí còn tới trộm tiền là vì cái gì? Nguyên lai là nhan quan muốn thượng cao trung a, nữ nhân bị hắn thanh âm hấp dẫn. Lập tức xoay người lại, thấy Trường Thân Ngọc Lập đứng ở viện môn khẩu Diêm Hàn chính là sửng sốt. Mà Diêm Hàn đã thanh âm từ từ mà tiếp tục nói. Này ly thi đại học còn có một tháng đâu, thượng cái gì cao trung hiện tại liền phải giao mấy vạn đồng tiền chọn giáo phí. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn đại gia duy trì, buổi tối ta tận lực thêm càng, cảm tạ cảm tạ cảm tạ người ở giang hồ không thể không lãng. Không, Tô Quang Ngan, trong mộng gì đều có, hoa xanh xanh, Côn Luân, là, Liệt A, Manh, Quan Đông nấu ăn ngon thật, Đêm Tuyết Lăng, Tử Dương A, Miêu Nguyệt Nhi, Đào Hoa Say, Nhân Loại Kinh Thánh 15 tuổi. Vân Canh Bao Địa Lôi cảm tạ Thừa Hoan Lựu Đạn cảm tạ Sơ Giang X47, Đồ X41, Tô Đêm Nìn X20, Sex 2, Quả Cam Nước Có Gà X5, X2, Thanh Tế Tấu Chiều X2, Hoa Chiều, Tô Cẩn Trần X20, Đại Mặt Miêu, Tiểu Mai Cùng A Quy X10, Mỹ Kim X10, Đám Mây, Cana Nại X67, Địa Ngục Hoài Trần X10. Này tin X5, Triền Lân X60, Đêm Hủ Y, 3 tháng Sơ Tam X3, Sâm Kỳ X10, Miêu 11, AG X9, Mân Thất X35, Nấm Đông Cô, Nhẹ Nhàng Lưu Công Tử X7, Tô Khoa Ngăn X5, Ái Đêm X46, Đêm Tuyết Lăng X5, Bán Tiên Nhị X3, Kiếm Ăn Hồ Ly, Vọng Thú X8, Gâu Gâu Gâu X100, Côn Luân X49. Manh, X23, là, Liệt A, X10, Hồng Mạn Xạ X10, Ly Thương X5, Thanh Thu Nỗi Buồn Ly Biệt, Long Miêu Đánh Đậu Đậu X10, Vu Đàm X4, Ly Nước Mắt X3, Phấn Hồng Trà Sữa Tinh X5, Nhạt Như Mặc Nhiễm X5, Nửa Đêm Tới, Mân Thương X10, Xấu Miêu X10, Tuyền Âm Ly Thạch X40, Ngày Rằm Không Nói Lời Nào X6. Đào U, Pierre Chex 5, Quả Cam X10, sợ là mỗi tháng muốn ăn đất tu tiên đảng. Ba Thước X5, Mạnh A X10, Mộc Tử San X10, Khang Tiểu An X10, Kỳ Dĩnh X12, Đông Lâu Khê X60, Giả X5, Đông Hoàng Kiều Kiều Dinh Dưỡng Dịch. Hết chương.